Cực phẩm thần y, chương 1058. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1058, những người xung quanh đều kinh hãi không thể giải thích được, đây là thực lực của cường giả trong truyền thuyết, thật là kinh khủng. Ánh mắt Tần Ly Nguyệt, Đoạn Khánh Tân cùng những người khác đều lo lắng, Trần Gia Bảo cũng rất ngạc nhiên, không thể ngờ Phụng Bằng Thanh lại đạt được thành tích cao như vậy trên con đường kiếm thuật, thực sự xứng đáng là người đứng đầu một gia tộc võ học đã truyền lại hàng trăm năm. Đối mặt với ánh sáng mạnh mẽ của kiếm quang, Trần Gia Bảo mặc dù quần áo trên cơ thể đã bị xuyên thủng trong không khí, nhưng anh không vội vàng, và vào thời điểm quan trọng anh quay khỏi vị trí của mình bằng cách dậm chân, và đi theo bước đi bí ẩn, anh không thể che giấu, lúc trước vừa di chuyển, ngón chân chạm đất, người đã giống như một mũi tên từ trong dây, lại lao về phía Phụng Bằng Thanh, đồng thời, với một cái búng tay của mình, một thanh khí kiếm xông lên không trung và bắn về phía trán của Phụng Bằng Thanh. Toàn bộ quá trình đẹp như mây và nước chảy, sang trọng và tuyệt đẹp. Tuy nhiên, có một lỗi nhỏ, Phụng Bằng Thanh chế nhạo đứng yên, nói xong đột nhiên há miệng phun ra một thanh kiếm màu trắng, chỉ nghe thấy tiếng đâm, lập tức tiêu tán năng lượng kiếm của Trần Gia Bảo, và nó tiếp tục lao tới. Trong khi Trần Gia Bảo né sang một bên, thanh kiếm đã đến bên cạnh Phụng Bằng Thanh ngay lập tức, thanh kiếm chĩa vào cổ họng của Phụng Bằng Thanh, và năng lượng kiếm phóng ra ngay lập tức. Cổ họng là một trong những bộ phận mỏng manh nhất trên cơ thể con người, nếu đâm vào nơi này, cho dù Phụng Bằng Thanh có là một cường giả trong truyền thuyết, e rằng ông ta sẽ gục ngã tại đây. Tất nhiên, nếu Phụng Bằng Thanh thực sự là mục tiêu của Trần Gia Bảo, thì ông ta cũng sẽ khẳng định mình là một cường quốc huyền thoại. Gần như ngay lập tức hai mắt Phụng Bằng Thanh lóe lên, tia chớp bắn ra, vươn lòng bàn tay chặn trước cổ họng, sau khi sức mạnh trong lòng bàn tay chặn lại năng lượng kiếm, ông ta lập tức biến lòng bàn tay thành móng vuốt nắm lấy kiếm của Trần Gia Bảo. Nếu thật sự bị Phụng Bằng Thanh bắt được, ngón tay sẽ bị hủy hoại, tính mạng khó mà bảo vệ được. Vào thời khắc mấu chốt này, Trần Gia Bảo không lùi bước mà tiến về phía trước, và ngón tay kiếm của anh ngay lập tức chạm vào lòng bàn tay của Phụng Bằng Thanh với tốc độ nhanh hơn. Phụng Bằng Thanh không ngờ Trần Gia Bảo lại táo bạo như vậy, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, tiếp theo là vui mừng, Trần Gia Bảo tự mình rơi vào bẫy, đây chính là điều ông ta muốn. Nội lực trong lòng bàn tay bộc phát ngay lập tức, cố gắng lay động các ngón tay và cánh tay của Trần Gia Bảo lại với nhau. Tuy nhiên, sự việc lại diễn ra ngoài dự đoán của ông ta. Sau khi nội lực bộc phát, ông ta ngạc nhiên nhận ra rằng có một thứ gì đó đã khiến 70% nội năng đã biến mất không dấu vết. Điều đó không đúng, chính xác mà nói, nó đáng lẽ phải được hấp thụ bởi thanh kiếm của Trần Gia Bảo. Làm thế nào mà có thể được? Phụng Bằng Thanh càng ngạc nhiên hơn, đồng thời trong lòng dấy lên một điềm báo dữ dội. Trần Gia Bảo lùi lại hai bước và cố gắng xóa bỏ 30% nội lực còn lại của Phụng Bằng Thanh, khóe miệng chợt nở một nụ cười, đôi mắt đầy năng lượng, bàn tay trái trống rỗng cũng được sử dụng thanh kiếm, một thanh kiếm đỏ rực quấn quanh người ông ta, đột nhiên xuất hiện ở đầu ngón tay, tỏa ra năng lượng cuồng bạo, và xuyên qua ngực Phụng Bằng Thanh với tốc độ vô song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cảnh này, những người đã từng xem màn võ thuật này như Liệu Thành Phùng đều cảm động, điều này cho thấy nó đã để lại cho họ ấn tượng sâu sắc như thế nào. Những người chưa bao giờ nhìn thấy nó, chẳng hạn như Diệp Kính và Vương Đại Hùng, đã bị sốc và kinh ngạc trước năng lượng lực phát ra từ nó. Vẻ mặt Trịnh Thiên Thạch biến đổi trầm trọng, anh ta vội vàng kêu lên. Ông cẩn thận một chút, đây chính là chiêu mà Trần Gia Bảo lợi hại nhất. Phụng Bằng Thanh cảm nhận được năng lượng phát ra từ nó, và một mối đe dọa mạnh mẽ dâng lên trong lòng ông ta. Cùng với lời nhắc nhở nhanh chóng của Trịnh Thiên Thạch, ông ta lập tức dẫm chân lên và rút lui. Tuy nhiên, tốc độ của nó có nhàn nhạt như vậy không? Cùng với khoảng cách gần như vậy, cho dù Phụng Bằng Thanh có phải là một cường giả huyền thoại thời kỳ đầu, thì ngực của ông ta đã bị xé toạc ra, và một vết thương nông xuất hiện với máu đỏ chảy ra. Đây là do ông ta kịp thời rút lui, nếu không ông ta đã ngã gục rồi. Cách chương.